Chương 506, ngươi là của ta ngò tờ Nga ho 8. Cảm ơn bạn Nguyễn Thủy 0123456789 đề cử 2 nguyện phiếu. Mẹ gái đẹp đề cử 1 nguyện phiếu. Chúng ta dưới lầu có phải hay không có xe cảnh sát đang gọi ô ô, vẫn tại phía dưới vang. Đỗ Chi Lan có chút tò mò từ cửa sổ thăm dò ra ngoài nhìn, hoặc, thật đúng là. Ngay sau đó lại có chút lo lắng, lẩm bẩm, nên không phải là chúng ta tòa nhà này có người xấu đi hoàn toàn không chú ý tới, chính mình tùy tay đặt ở bàn trà di động. Biến mất một lát hạ, lại lần nữa về tới trên bàn trà. Phồn Tinh lặng lẽ đem nhà mình cửa mở ra một khe hở. Nàng nghe được, 702 tại rất tàn ác hung mắng chửi người. Cho nên biết, tiểu tóc quăn con kia kiểu kiểu yếu ớt đóa hoa nhỏ, khẳng định tại gặp bắt nạt. Lại đợi một lát áp, cảnh sát thúc thúc lập tức lên đây mấy phút sau, mặc chế phục cảnh sát gõ vang 702 cửa. Ngươi tốt, có người cử báo nơi này có người ngược đãi nhi đồng, thỉnh hiệp trợ cảnh sát điều tra. Dương Cần, ai cử báo ngươi theo ta nói, ai tố cáo ta giáo dục hải tử nhà mình, quan người khác đánh giám Dương Cần tuy rằng ngay từ đầu thời điểm khí thế bức nhân. Nhưng cuối cùng khí diễm vẫn là chậm rãi biến mất đi xuống, nén giận tiếp nhận cảnh sát giáo dục. Bọn người đi sau, hung hăng ngang nguyên chú hai mắt. Ánh mắt hung ác mà lại hoán độc. Thiếu nguyên chú nhìn thấy ánh mắt này, có chút khổ sở cúi thấp đầu. Có chút đứa nhỏ, từ nhỏ tựa như tiểu thiên sứ dường như, chẳng sợ đối mặt lại đại ác ý, cũng sẽ theo bản năng cảm thấy là chính mình làm sai rồi sự tình. Không rõ vì cái gì chính mình không bị thích, cho nên chỉ có thể cảm thấy. Có thể là chính mình còn chưa đủ tốt. Phồn Tinh có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Vì cái gì không có bị bắt đi đâu, không phải nói, đã làm sai chuyện người xấu, sẽ bị bắt đi, giam lại nha. Gấu nhỏ trong đôi mắt thật to, tất cả đều là nghi hoặc. Ngươi cho rằng nàng sẽ lại như vậy nhẹ giọng từ bỏ sao? Sẽ không, không có khả năng. Con này gấu nhỏ thật sự tại nguyên chú trên sự tình, phát huy vượt xa người thường kiên nhẫn cùng trí lực. Ngươi đừng nhìn nàng bình thường đọc sách không thế nào. Nàng lại vẫn học được quải cong hỏi nàng phụ thân ba ba, 702 đại thẩm luôn luôn đánh người, cảnh sát thúc thúc sẽ không đem nàng bắt đi sao? Bạch nghĩa viên, Tinh Tinh, người ta là cái A-Z, không thể kêu đại thẩm, sẽ bị đánh. Trên TV, xấu xí lại hung người, đều kêu đại thẩm. Đỗ Chi Lan bệnh tim, nhà nàng gấu khuê nữ, học tập như thế nào đều không nhớ được. Nàng chính là vụng trộm nhìn mấy tập phim Hàn mà thôi. Như thế nào còn đem mình khuê nữ cho mang lệnh cảnh sát thúc thúc không thể tùy tiện bắt người, thanh quan khó đoạn việc nhà, biết sao nhà ai giáo dục đứa nhỏ, không động thủ đánh hai lần đâu. Gặp gỡ loại sự tình này, cảnh sát QNZ bất lực, nhiều lắm giáo dục hai câu. Bất quá tốt xấu cũng có thể phát ra một điểm uy hiếp tác dụng. Bạch cha nào biết, nhà hắn gấu nhỏ nghe người ta nói lời nói, vĩnh viễn đều chỉ bắt tự mình nghĩ nghe trọng điểm Nga, tuy rằng không thể bắt đi. Nhưng là có thể hù dọa, tuy rằng tác dụng không có đặc biệt đại, nhưng là cũng có một chút tác dụng. Thật trọng điểm thiên tài gấu Phồn Tinh. Nhưng là ngươi thật đúng là đừng nói, có một số việc, chỉ cần kiên trì bền bỉ, cuối cùng sẽ phát ra một chút tác dụng. Gấu nhỏ mỗi cái cuối tuần thả 2 ngày nghỉ. Chỉ cần nghe được 702 vang động, nàng liền ngừa quen đường cũ báo cảnh. Thế cho nên trong một tháng, cảnh sát đến cửa 8 lần đến cuối cùng người ta cảnh sát thúc thúc cũng cảm thấy phiền chán. Đơn giản đem sự tình di giao cho tổ dân phố, nhường tổ dân phố hỗ trợ nhìn chằm chằm. Tuy rằng tổ dân phố không có khả năng mỗi ngày sang đây xem, nhưng cách mỗi mấy ngày đến đi một chuyến, vẫn là có thể. Dương Cần tức giận đến trực tiếp xé rách ra mặt, ở trong hành lang chửi má nó không biết cái nào không biết xấu hổ, xen vào việc của người khác cháu trai, ở sau lưng làm loại này hại người không lợi mình sự tình.